Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 nhị tiến cung, Thâm Hồng uy hiếp cùng các người chơi đánh giá ánh mắt. Vẫn chưa trì hoãn mô tô tiến lên tốc độ, Đường Thố Mãnh cố lên môn, mọi người chỉ thấy kia chiếc quá tải mô tô ầm ầm ầm tuyệt trần mà đi. Chỉ để lại khói xe cung người chiêm ngưỡng, tốc độ xe quá nhanh. Gió lớn đến chỉ diễm đôi mắt đều không mở ra được. Tưởng lời nói cũng nghẹn ở trong lòng. Chờ tới rồi trung tâm khu, đạn tín hiệu dâng lên địa phương. Nơi này tình hình lại có điểm ngoài dự đoán. Biểu tốc mô tô làm các người chơi tự động tránh ra lộ. Đường Thố một đường chạy đến đám người tụ tập chỗ. Nhìn đến Lãnh Mâu thân ảnh. Lúc này mới dừng lại. Lúc này Lãnh Mâu trạng thái không thế nào hảo. Bởi vì cùng Thâm Hồng đại chiến duyên cớ, hắn cố nhiên bị thương đối phương, nhưng chính mình cũng mặt trắng như tờ giấy, trên vai cũng phụ thương, nhưng nhất lệnh người chú mục chính là một bên váy đen thiếu nữ. Nàng cầm trong tay song đao, một đao cắm ở một vị người chơi trên đùi, một đao để ở hắn trên cổ, người chơi nằm trên mặt đất đau đến mồ hôi đầy đầu. Lại lăng là không dám hừ hừ một tiếng. Nghĩ đến đây là Lilith, Lilith thần sắc lãnh lệ, ẩn ẩn mang theo cổ khinh thường cùng phẫn nộ, quay đầu thấy Cận Thừa cùng Đường Thố đã đến, lại vẫn không quên đối trên mặt đất người chơi nói chuyện. Lại làm ta nghe thấy ngươi lại nhải một câu, tiểu tâm ta cắt ngươi đầu lưỡi, nói xong, Lilith thu đao, máu tươi nhất thời từ người chơi đùi chảy ra, huyết lưu như chú, hắn trong mắt hoán độc. Ngoài miệng lại không dám có chút câu oán hận, liên thanh nói, không dám, không dám, che lại miệng vết thương khập khiễng mà bay nhanh thoát đi. Các người chơi tựa hồ khiếp sợ Lilith đe dọa, cứ việc châu đầu ghé tai, thanh âm lại đều không lớn, còn cách khá xa xa, lúc này Cận Thừa xuống xe, mọi người ánh mắt nhìn hắn liền càng phức tạp, Cận Thừa chỉ đương không phát hiện, thẳng đi đến Lãnh Mâu trước mặt. Hỏi, Thâm Hồng đâu? Lãnh Mâu trầm giọng, chạy, Cận Thừa nhún nhún vai, cũng vô tâm tình trêu ghẹo hắn, lại quay đầu nhìn về phía Lilith, ngữ khí hơi chút nghiêm khắc, ngươi lại là sao lại thế này? Lilith nhấp môi, không nói gì, Lãnh Mâu phá lệ mà thế nàng giải thích một câu, cái kia người chơi xúi dục người khác thảo phạt ngươi, làm ngươi đem số 2 chương nhạc giao ra đây, nghe vậy. Cận Thừa ôm cánh tay cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua chung quanh người chơi, bên trong mang theo xem kỹ cùng trước sau như một chương dương. Các người chơi chạm đến hắn ánh mắt, có chút cúi đầu lựa chọn tránh lui, cũng có chút lớn mật mà nhìn hắn, chờ đợi hắn trả lời. Hắn cất cao giọng nói, các ngươi thật đúng là thiên chân, nếu ta bắt được số 2 chương nhạc, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều là ta thiên hạ. Ta dựa vào cái gì đưa cho Thâm Hồng? Ở các ngươi trong mắt, ta Cận Thừa chính là như vậy một cái ngu không ai bằng người sao? Nhưng ngươi, trong đám người nhất thời có người nhịn không được phản bác. Rồi lại lập tức bị Cận Thừa đánh gãy. Hắn vọng qua đi, ánh mắt như đao, khóe miệng là mang cười. Nói ra nói lại lãnh đến tận xương 3 phần. Số 2 chương nhạc cho ta dùng. Các ngươi còn có thể gửi hy vọng với ta sẽ cứu bọn họ. Một khi cho Thâm Hồng, các ngươi tưởng toàn bộ quỳ gối nàng dưới chân đương nàng hòa thi sao? Nếu các ngươi có cái này đam mê, ta đương nhiên, không nói hai lời, lời này vừa nói ra. Các người chơi nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, nhất thời như trị động băng. Bọn họ vừa rồi đều khiếp sợ với Thâm Hồng trong lời nói ý tứ. Bị số 2 chương nhạc hướng hôn đầu óc, nhưng không đại biểu bọn họ thật sự xuần, có thể ở Vĩnh Dạ Thành sống sót, cơ bản chỉ số thông minh vẫn là sẽ có, Thâm Hồng vẫn là Cận Thừa. Này dùng tuyển sao, các người chơi đều không nói, không ít người âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không cùng Cận Thừa đối tượng, nhưng đồng dạng có rất nhiều tâm tư lung lay thả lớn mật, ánh mắt mọi nơi ngó. Không biết suy nghĩ cái gì, Đường Thố đem những người này biểu tình thu hết đáy mắt. Nhưng hắn không nhúc nhích, ngồi ở mô tô thượng, chân sau chỉa xuống đất, giống cái lãnh khốc xe mô. Cận Thừa tiếp tục nạp liệu, các ngươi hiện tại nên làm, là tìm được số 2 Trương Nhạc rơi xuống, mà không phải ở chỗ này cùng ta giằng co. Đương nhiên, nếu các ngươi hoài nghi số 2 Trương Nhạc ở ta trên tay cũng có thể. Liền xem các ngươi có hay không cái kia lá gan tới hỏi ta muốn, giọng nói rơi xuống. Các người chơi trần trừ, ánh mắt ở Cận Thừa, lãnh mâu, Lilith cùng Đường Thấu trên người qua lại đảo quanh, chung quy vẫn là không ai dám đứng ra, súng bắn chim đầu đàn, lời này nhưng không giả, không ít người trộm đạo lui về phía sau, thực mau liền biến mất ở trong đám người, lúc này Thâm Hồng đã chạy, nhưng Hoạt Thi còn ở, nhiều như vậy người chơi tụ tập ở chỗ này, Hoạt Thi vào không được. Nhưng bên ngoài còn ở khuếch tán, đi, cần thiết lập tức đem những cái đó Hoạt Thi giết, không thể làm càng nhiều người bị cảm nhiễm. Trong đám người không biết là ai hô to một tiếng, các người chơi lập tức phần phật tản ra, Lilith xem đến trong mắt cười lạnh không thôi, vừa chuyển đầu, lại phát hiện Cận Thừa cũng đang nhìn nàng cười, ta rời đi trước như thế nào cùng ngươi nói. Cận Thừa nghiêng đầu, cười đến lạnh người sờn tóc gáy. Đã quên, Lilith đừng quá mặt, ánh mắt dừng ở Đường Thấu trên người, trong mắt lãnh lệ đều liễm đi không ít, nàng hướng Đường Thấu gật gật đầu, phóng xuất ra một tia khó được thiện ý, Đường Thấu liền cũng trở về nàng một cái gật đầu, Cận Thừa ở bên ăn vị, các ngươi một cái hai cái đối với hắn nhưng thật ra hảo tính tình. Lấy lòng hắn ta liền không đánh ngươi, không phải sao, Lilith một câu đem Cận Thừa nghẹn lại. Ngay sau đó nàng nhìn đến Chỉ Diễm, lại nghĩ tới cái gì? Hỏi, Văn Hiểu Minh đâu? Hắn không phải đi tìm các ngươi sao? Cận Thừa, hắn không trở về tìm ngươi. Lilith nhíu mày, từ xảy ra chuyện đến bây giờ, nàng nhưng vẫn luôn không thấy được Văn Hiểu Minh. Chỉ Diễm nghe được bọn họ đối thoại, vội nói, chúng ta rời đi Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa sau liền tách ra. Hắn nói phải về A Khô. Nga đúng rồi, ta lúc sau còn đụng phải Diêu Thanh, hắn bị đánh đến nửa chết nửa sống, hẳn là cái kia Thâm Hồng động tay, này liền kỳ quái. Văn Hiểu Minh đi đâu nhỉ? Vinh Giặc cũng không thấy, từ Hồng Bảo Thạch Tửu quán rời đi sao? Hắn liền không có tái xuất hiện quá, Vĩnh Dạ Thành nháo như vậy đại động tĩnh, người cảm thấy hắn sẽ đi chỗ nào? Cận Thừa nhìn về phía lãnh mâu. Ta như thế nào biết, lãnh mâu uống xong một chi dược tề sau. Sắc mặt đã đẹp không ít, Vinh Giặc dù sao cũng là hắn duy nhất bằng hữu. Hắn không muốn cùng Cận Thừa nhiều cãi cọ, thương nghị qua đi, liền có định luận, lãnh mâu đi tìm Vinh Giặc, Cận Thừa đi tìm Văn Hiểu Minh. Trong lúc từng người lưu ý Thâm Hồng cùng số 2 Trương Nhạc tin tức. Bất luận tìm được tìm không thấy, hai cái giờ sau Hồng Bảo Thạch Tửu quán thấy. Lilith cũng cùng Cận Thừa cùng trở về, Cận Thừa không yên tâm lưu nàng một người ở A Khô. Miêu Thất nhìn đến bọn họ đều phải hồi E Khô, đương nhiên không chịu một mình rời đi, khiêng pháo theo ở phía sau, hỏi hắn liền nói muốn tìm nhà hắn tiên sinh Lâm Nghiên Đông. Người muốn tìm Lâm Nghiên Đông, hẳn là đi trong nhà lao tìm hắn, Cận Thừa nói. Ta đây chỉ có thể chính mình tài đi vào. Còn không thể cứu hắn ra tới, Miêu Thất nhìn làm việc không trải qua đại não. Không nghĩ tới này đào thấy được rõ ràng, ta liền đi theo ngươi, ngươi có thể cứu hắn, còn muốn sát Thâm Hồng cần thiết chết, nhìn hắn này lời thề son sắt bộ dáng. Cận Thừa đều hoài nghi Lâm Nghiên Đông có phải hay không ở sau lưng thổi hắn cầu vồng thí. Hảo a, muốn ta cứu nhà ngươi tiên sinh. Có thể, người trước giúp ta tìm được Văn Hiểu Minh, Cận Thừa khóe miệng một câu. Đường Thấu liền biết hắn lại ở đánh cái gì tiện nghi bàn tính. Miêu Thất trong lòng biết giờ phút này chính mình không có cùng Cận Thừa nói điều kiện tư cách. Dừng một chút, liền gật đầu đáp ứng. Vì càng mau mà tìm được người, Cận Thừa quyết định phân công nhau hành động. Miêu Thất liền tự nhiên bị phân đi ra ngoài. Chờ hắn đi rồi. Đường Thấu hỏi Cận Thừa, người đem hắn chi khai, muốn nói cái gì, Cận Thừa, vẫn là Thấu Thấu hiểu ta, Đường Thấu, Cận Thừa, hảo hảo hảo, ta nói, Miêu Thất người này, luôn luôn lấy Lâm Nghiên Đông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Nghiên Đông tuy rằng không ở nơi này, nhưng ai biết hắn có phải hay không Lâm Nghiên Đông xếp vào lại đây quân cờ. Có chút lời nói vẫn là đừng cho hắn nghe được cho thỏa đáng, Đường Thố. Thâm Hồng, Cận Thừa, đúng vậy, Đường Thố hiểu rõ. Vừa rồi Cận Thừa giam ba câu liền giải chính mình tình thế nguy hiểm. Cũng không phải là này tình thế nguy hiểm có bao nhiêu nan giải. Mà là sự thật như thế, Thâm Hồng sẽ không thể tưởng được sao. Tại đây Vĩnh Dạ Thành, mặc cho ai bắt được số 2 Trương Nhạc đều không thể đem chi giao ra. Bị người uy hiếp thì thế nào? Số 2 Trương Nhạc có thể thu phục hết thảy, nhưng Thâm Hồng cố tình chính là làm như vậy. Cho nên nàng mục đích chỉ khả năng có một cái. Nàng đoán được Trương Nhạc không ở Cận Thừa trên tay. Cho nên nàng một phương diện tưởng cấp Cận Thừa chế tạo điểm phiền toái. Về phương diện khác, tưởng đem chân chính lấy đi Trương Nhạc người cấp trà ra tới. Chỉ Diễm thói quen hai người đánh đố dường như đối thoại. Lilith lại là lần đầu thấy, hai con mắt không ngừng ở hai người trên người qua lại quét. Nếu không phải vội vã tìm Văn Hiểu Minh, nàng nhất định dọn Trương ghế uống nước trái cây xem một ngày. Cận Thừa giơ tay cho nàng một cái bạo lật, ánh mắt lại như cũ nhìn Đường Thố. Chúng ta hướng Hắc Mạo từ tiệm tạp hóa phương hướng tìm. Cao lãnh như Thố, phẳng phất một nhà chi chủ gật gật đầu. Lại lần nữa thắng được Lilith chú mục. Bên kia, đồng dạng là E Khô. Tiền Vĩ từ ngục giam ra tới sau. Trước tiên đi tìm Bành Minh Phàm hội hợp. Ai ngờ Bành Minh Phàm bởi vì cưỡng chế nhiệm vụ kích phát thời hạn mau tới rồi. Không thể không tiến vào phó bản. Chỉ ở nhà để lại tờ giấy cho hắn. Tiền Vĩ bị nhân gian phó bản tra tấn đến không có tính tình. Ở trên sofa ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến, Hòa Thi cào phá hắn cửa sổ. Phát khục ở hắn trên người cùng hắn tới cái thân mật tiếp xúc. A a a a a. Trong mộng sao sao mỹ nữ biến thành Hòa Thi. Tiền Vĩ sợ tới mức một chân đem nhân ra đặng phi. Ngồi ở trên sofa kinh hồn chưa định. Qua vài giây, hắn lại đột nhiên bắn lên tới, vọt tới bên cửa sổ đi xuống xem, vừa lúc nhìn đến nhật nguyệt cùng huy tráng lệ cảnh tượng. Còn không có tới kịp kinh ngạc cảm thán, tầm mắt đi xuống lại nhìn đến du đãng Hoạt Thi, cho rằng chính mình lại vào phó bản, mãi cho đến hắn ra cửa. Hắn cũng chưa làm rõ ràng là chuyện như thế nào, nhưng hắn nhận ra tự góc đường đi qua hồng áo choàng. Chẳng qua lần này hồng áo choàng bên người nhiều cái dung mạo bình thường nam nhân. Từ hai người hành biến thành ba người hành, Tiền Vĩ nghĩ rồi lại nghĩ. Hắn một bên kiêng kỵ mạnh Vu Phi, một bên lại kìm nén không được trong lòng tò mò. Do dự mà muốn hay không theo sau nhìn xem, mà đúng lúc này, hắn bị cái kia dung mạo bình thường nam nhân phát hiện. Thẳng đến bị mạnh Vu Phi ấn ở trên mặt đất. Tiền Vĩ đều không hiểu được chính mình là như thế nào bị phát hiện. Tổng kết lên khả năng liền hai chữ. Điểm bối, đây chính là chính ngươi tìm tới đi tìm cái chết. Mạnh Vu Phi cười đến âm lãnh. Đừng đừng, đừng a! Tiền Vĩ vội vàng nhấc tay xin tha. Chúng ta tốt xấu là cùng nhau hạ quá phó bản quan hệ. Hà tất một hai phải khiến cho ngươi chết ta sống đâu. Ngươi tự tìm. Mạnh Vu Phi thanh đao đặt tại Tiền Vĩ trên cổ, dư quang lại còn liếc Trịnh Oanh Oanh, không có lập tức xuống tay. Trịnh Oanh Oanh nhìn Tiền Vĩ, mũ choàng che khuất nửa bên mặt, biểu tình khó lường, Tiền Vĩ nhưng đem hy vọng đều ký thác ở trên người nàng. Thấy nàng chậm chạp không mở miệng nói chuyện, trong lòng gấp đến độ hoàng, mà đúng lúc này, Trịnh Oanh Oanh bên cạnh nam nhân mở miệng, người nếu lúc trước không như vậy xúc động. Liền sẽ không tiến ngục giam, cũng sẽ không kém điểm lại bị Cận Thừa giết chết. Nam nhân tự nhiên chính là Giang Hà. Mạnh Vu Phi bị giẫm đau chân, sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Trần Liễu cùng hắn đồng đội không nên chết sao? Ta mẹ nó giúp các ngươi giết người, các ngươi trái lại mắng ta. Giang Hà, này không phải mắng, là giảng đạo lý. Tiền Vĩ xem như nghe minh bạch. Mạnh Vu Phi cùng cái kia tiểu cô nương tiến ngục giam. Là bởi vì giết Trần Liễu cùng hắn đồng đội, Tiền Vĩ nghe Bành Minh Phàm nhắc tới Quá Trần Liễu tên này. Hắn vị kia học bá đồng học phân tích khởi vĩnh dạ thành thế cục tới luôn là đạo lý rõ ràng. Chỉ có Trịnh Oanh Oanh biết, Giang Hà lời này, thì thật là giảng cho nàng nghe. Hắn ở chỉ trích chính mình, lúc trước sát Trần Liễu thời điểm quá mức xúc động, thế cho nên đem chính mình lộng vào ngục ra mơ siêu, nhưng nếu lại tới một lần, Trịnh Oanh Oanh vẫn là sẽ động thủ. Hắn mắng ngươi, Trịnh Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn Giang Hà. Giang Hà hơi giật mình, sự phát khi Giang Hà cũng không ở. Hắn cho rằng Trịnh Oanh Oanh sát Trần Liễu, chỉ là bởi vì Trần Liễu từng ở trong tù chế nhạo quá nàng. Không nghĩ tới còn có nguyên nhân này. Thật lâu sau, Giang Hà nói, ta không để bụng, hết chương.